Phạm thiếu anh thật là hư. Chương 29, cô tự tìm đến, góc truyện audio.com, gạch dưới Tịch tiểu thư vết thương của cô không sao rồi. Gạch dưới cảm ơn cô nha, thật ra mấy vết thương này cũng không phải nặng lắm, Phạm chủ tịch lại phiền cô băng bó cho tôi. Hạ Di tươi cười cảm ơn cô giúp việc, nhìn lại mấy vết thương chúng không phải quá nặng, chỉ là do cô quá ám ảnh chuyện bị hành hạ nên đâm ra hoảng loạn. Gạch dưới tôi chưa từng thấy Phạm chủ tịch lo lắng cho ai đến vậy, cô là người đặc biệt, thôi tôi phải về rồi. Cô giúp việc tạm biệt cô ngỡ ngàng suy nghĩ với hắn cô đặc biệt lắm sao. Gạch dưới reng, reng, tiếng chuông điện thoại cô đổ dồn, là số của chị dâu nên cô bắt máy ngay. Gạch dưới alo, chị dâu gọi em có việc gì? Gạch dưới là anh Vĩ Nhân đây. Gạch dưới anh Vĩ Nhân, Tịch Hạ Di bất ngờ nói lớn, cô cứ nghĩ là do chị dâu gọi cho mình chứ không nghĩ là Vĩ Nhân tìm cách liên lạc với cô. Gạch dưới ầm, cuối cùng điều cô run sợ cũng đã đến, hắn bước vào phòng khách và nghe được lời cô nói, hắn cứ nghĩ là do cô gọi điện thoại cho Vĩ Nhân trước nên tức giận lồng lộn giật điện thoại của cô ném thẳng vào tường. Gạch dưới em dám qua mặt tôi sao Tịch Hạ Di? Hắn kéo tay cô, hắn siết chặt cô tay cô làm cô đau đến ngộp thở, hắn không muốn nổi giận với cô đâu nhưng tại sao bao nhiêu chuyện cứ liên tiếp dồn dập. Gạch dưới tôi không có, tôi, gạch dưới im đi, lúc nào cũng chỉ biết nói nhiều đó. Hắn dồn cô vào cửa sổ lớn nghiến ngầm, cô sợ quá nhìn xung quanh cầu cứu vì dù gì đây cũng là phòng khách dễ thoát thân nhưng không ngờ phòng khách của hắn được xây kín, đến con muỗi cũng không thể bay ra chứ đừng nói gì đến cô muốn trốn thoát, nơi đây chỉ có duy nhất một cửa sổ lớn không có khung chính là nơi cô đang đứng dựa lưng, còn lại là bộ sofa cao cấp. Gạch dưới thật sự là, gạch dưới hôm nay tốt nhất em nên biết thân biết phận, để tôi bực tức thì gia đình em đừng mong yên thân, nhất là em thôi ương bướng đi. Có nghe không, Tịch Hạ Di, hắn luồng tay qua eo cô kéo mạnh còn thắt chặt một cái buộc cô áp sát hắn dùng ánh mắt sát khí muốn nuốt chừng cô. Gạch dưới hu hu, gạch dưới nín khóc đừng giả tạo, biết làm gì rồi đúng không? Gạch dưới tôi không biết tôi không làm tôi không phải loại phụ nữ Phạm chủ tịch hay đưa lên giường, nếu muốn ngài đi tìm họ đi. Gạch dưới em, hắn tức lồng lộn nhìn cô ngang bướng cãi lại hắn, lúc nào cũng thế hắn giữ ấm ức này rất lâu rồi. Gạch dưới thì em đã bao giờ đàng hoàng với tôi chưa? Lúc nào cũng đợi dùng vũ lực mới chịu nghe phải không? Hắn áp hai tay lên mặt cô, đôi mắt sâu sắc sắp nuốt chừng cô ngẩn mặt nhìn hắn bằng ánh mắt ngây dại đáp trả, đã nói người ta biết lỗi rồi mà hắn vẫn hung hăng, cũng vì hắn quá ngang tàn cô sợ quá nên mới cãi lại, chứ thật ra có bao giờ cô thắng nổi hắn đâu, lúc nào cũng bị hắn ức hiếp. Hắn nhíu mày, nhếch môi nhìn cô đến không chớp mắt, gương mặt ma mị của cô thật khiến người khác không thể giận nổi mà chỉ muốn đem ra sùng thật nhiều, nhìn vào gương mặt thơ dại như mèo nhỏ đó là cả một xúc cảm dâng trào, ngay lập tức máu huyết trong người liên tục muốn cô. Hắn cúi thấp người hôn cô, vẫn như bao lần trước là sự cuồng dã chiếm lấy miệng lưỡi, nhưng khác với mọi lần cô không nhăn nhó cự tuyệt nữa mà còn vòng tay ôm cổ hắn không chối từ, nếu biết trước mèo nhỏ ngoan ngoãn như vậy thì hắn đã không nặng lời với cô rồi. Hắn đẩy lưỡi tiến sâu từng chút một chiếm lấy mật ngọt ở hai cánh môi cô, đã bao ngày rồi không gần gũi cô hắn thật sự rất nhớ, còn rất bức xúc không yên, bàn tay không yên phận cởi cúc áo cô vội vã kéo. Góc truyện audio.com, xuống qua loa rồi tìm hai phần nhấp nhô của cô xoa nắn, tay còn lại hắn luồn ra sau cởi áo ngực cô, hắn kéo cô đến gần hắn hơn, để da thịt mịn màng của cô tiếp xúc với khuôn ngực rắn chắc của hắn. Cô khẽ run lên khi bàn tay hắn án binh bất động trên ngực cô, hắn giữ chặt không muốn buông ra, dịu dàng nâng niu cưng nựng, hơi thở cô yếu dần vì hai bàn tay ma mị của hắn, hai cánh môi bị ngậm chặt không thể thốt lên lời nào chỉ có thể âm ư phát ra mấy âm thanh vô nghĩa. Hắn rời hai cánh môi cô cúi người hôn lên cổ rồi đến hai nơi tuyệt đẹp đang chìa thẳng mời gọi, hắn ngậm lấy từ từ tận hưởng da thịt mịn màng, tay vòng ra sau sờ mông cô cuồng dã giật mạnh gấu váy xé rách hết những gì còn sót lại của cô. Gạch dưới hước, Hạ Di cao mày khó chịu, hắn phải thô bạo như vậy mới thỏa lòng, nhìn váy áo rách tươm nằm dưới sàn thật tiếc. Gạch dưới Hạ Di, tôi muốn em, rất nhớ cơ thể em. Hắn gấp rút bồng cô lên đưa đến ghế sofa, để cô nằm yên vị trên ghế, hắn ngắm nhìn cơ thể làm hắn điên đảo đó, cô ngượng quá chỉ biết xoay mặt đi nơi khác, bao nhiêu ngày trôi qua giờ phút nào cũng không ngừng nhớ thương, cảm giác lúc này được giải tỏa thật sự rất tốt. Cánh môi mỏng nhếch lên, nhẹ nhàng hôn xuống nơi rậm rạp mời gọi, cái lưỡi ma mị khẽ tách hai cánh hoa mỏng manh ra rồi cong lưỡi đẩy sâu từ trên xuống dưới thâm tình, chậm rãi liếm mút nhẹ nhàng huyệt đạo e ấp với nơi sâu ẩn hiện phía trong. gạch dưới ưm, Tịch Hạ Di Thu người nhăn mặt miễn cưỡng đón nhận trận kích tình quá mạnh mẽ, thoạt đầu cứ ngỡ sẽ kháng cự, nào ngờ cô thổn thức chỉ muốn dấn người sâu hơn về phía cánh lưỡi liên tục dịch chuyển kia. Hắn nhàn nhã rút lưỡi khỏi huyệt đạo co thắt bất ngờ ngậm lấy hạt châu thì lưỡi ma sát dồn dập muốn cô khó chịu đến rơi nước mắt. Gạch dưới a sắc á hước, cô cắn răng lấy hết toàn bộ sức lực gồng mình che đi hưng phấn quá dồn dập, hắn vẫn không vì cô quá khổ sở uốn người mà dừng lại, khí chất nam tính mạnh mẽ vẫn liên tục ngoáy lưỡi vào huyệt đạo nhanh hơn. Tiếp theo, chép 30 cô tự tìm đến 2, bài thủy tinh 103 cách chương.